Chương 336, lưu các ngươi còn có cái gì dùng? Đến đây Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ Cổ Nổ Hạ thôn nhẫn giả, ở nơi nào, tốt nhất, đem ngươi cũng biết toàn bộ nói ra. Muốn không phải vậy, ngươi liền chết ở chỗ này đi, Tuyết Chi Quốc đại danh, cả dạ bà nạ đọt lệnh như băng xem ở cả dạ bà nạ đọt, nạ rủ tổ nói rằng. Sắc cơ, sắc ý, sắc khí, dường như đại dương mênh mông, tràn ngập ở cái này bên trong cung điện. Ngươi là ai? Vậy mà rất hiểu biết là Tuyết Chi Quốc đại danh, vậy ngươi còn dám to gan đến đây gây sự. Tuy nhiên sợ hãi nạ rủ tổ này biểu hiện ra phát hiện sắc khí, thế nhưng, nạ rủ tổ tuổi thọ đối cả dạ ba nạ đọt tới nói, vẫn là rất có lừa dối tính. Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ ba nạ đọt không khỏi cả giận nói. Nói, vẫn là không nói lông mày, hơi nhăn lại. Đối với cả dạ ba nạ đọt, nạ rủ tổ cũng không muốn nhiều lời cái gì. Hán, hiện tại duy nhất muốn biết, chính là hí nạ tạ tung tích của bọn họ. Đáng ghét, hộ vệ nhìn nạ rủ tổ, này không nhìn ánh mắt của chính mình, để cả dạ bà nạ đọt tức giận không thôi, quay về đại điện ở ngoài không khỏi giận dữ hét. Rít gào liên tục. Kèm theo cả dạ bà nạ đọt lời nói, ở bên ngoài, sớm liền đã nghe được động tĩnh chạy tới hộ vệ, trong nháy mắt, cùng nhau chen vào. Hơn trăm danh. Trong ngoài, đem nạ rủ tổ gói vây ở trung gian. Đây chính là này cái gọi là trả cờ dạ áo giáp à, xem ra, bây giờ Tuyết Chi Quốc cũng không phải là không còn gì khác sao, chí ít, trả cờ dạ áo giáp so với nguyên tắc nhiều hơn không ít. Nhìn những kia hộ vệ, từng cái một cùng cả mỉ kỳ bạ nạ đã dở còn có cả dạ bạ nạ đọt giống như vậy, thân mang trả cờ dạ áo giáp. Nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, không quá, đối với nạ rủ tổ lời nói, cái gì nguyên tắc và vân vân. Cả dạ bà nạ đọt là không biết dô y chẳng trách dám không nhìn cổ nổ hạ uy nghi tập kích cổ nổ hạ nhẫn giả, nhìn tới. Cái này sẽ là của ngươi lá bài tẩy, cả dạ bà nạ đọt không thấy này trước tiên hộ vệ, quay đầu lại, nhìn cả dạ bà nạ đọt, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cổ nổ hạ nhẫn giả nghe được nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ đọt hiện tại mới chú ý tới, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ đầu lên hộ ngạch, thì ra là như vậy. Chẳng trách dám đến chúng ta Tuyết Chi Quốc gây sự, hóa ra là Hỏa Chi Quốc cổ nổ hạ thôn nhẫn giả a. Không quá, coi như cổ nổ hạ nhẫn giả thì thế nào, vậy mà đến rồi, vậy thì chết ở chỗ này đi, ta nghĩ, cổ nổ hạ thôn cũng không sẽ bởi vì ngươi như thế một cái tiểu tiểu nhân nhẫn giả cùng chúng ta Tuyết Chi Quốc đối nghịch đi. Nhìn nạ rủ tổ cả dạ ba nạ đọt nói rằng, hắn đã tập kích một lần cổ nổ hạ nhẫn giả, cũng không sợ đang tập kích nhiều một lần. Cái gọi là khoản nợ nhiều không ép thân thể, đại khái chính là như vậy đi. Không sẽ bởi vì làm một cái tiểu tiểu nhân nhẫn giả cùng Tuyết Chi Quốc đối nghịch ra nghe được cả dạ bà nạ đọt. Nạ dù tổ không khỏi tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, cố nộ hạ vẫn còn quá nhân tử. Nhân tử đến, một cái tiểu tiểu nhân Tuyết Chi Quốc đều dám to gan đến đây khiêu khích cổ nộ hạ uy nghi dô y vậy mà dường như vậy, liền để cho các ngươi biết, cố nộ hạ uy nghi. Không phải là các ngươi có thể khiêu khích. Lãnh đạm nhìn ngắm cả dạ bà nạ đọt liếc một chút, ánh mắt, lại là chăm chú và ho cái kia trên trăm tên thân mang trả cờ dạ áo giáp hộ vệ. Những này, chính là một khu nhà ỷ lại lực lượng sao, liền để ta để ngươi biết, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, là nhiều dây nhỏ bé được rồi. Nhìn cái này hơn trăm hộ vệ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, còn không có đợi cả dạ bà nạ đọt trả lời hoặc là kêu gào. Nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, màu vàng quang mang, quang ảnh, tại đây hơn trăm hộ vệ bên cạnh xuyên toa mà qua. Trong thời gian ngắn, màu vàng quang ảnh biến mất, lại như, xưa nay chưa từng xuất hiện. Thế nhưng rầm rầm rầm vô thanh vô tức, không có kêu thảm thiết, không có kêu rên. Tất cả, hơn trăm danh hộ vệ, trong nháy mắt, toàn bộ ngã vào mặt đất. Đã chết là không có thể lại chết tiếp. Máu tươi. Thứ sau đầu của bọn họ chảy ra. Toàn bộ, bị nạ rủ tổ nhất kích, kích đoạn thần kinh, rạch ra cái cổ. Đánh nát tiểu não trăm người huyết dịch, trong nháy mắt, sẽ đem đại điện mặt đất, nhuộm thành ngắm một vũng máu đố. Tươi đẹp củ gì ngoài huyết dịch, có thể rõ ràng chiếu rọi xuất chạm ở vũng máu phía trên bóng người. Nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ đọt, còn có cả mì kỳ bà nạ đà dở ba người. Đương nhiên, còn có, đã chết qua. Khuôn mặt dữ tợn trên trăm tên hộ vệ tráng lệ vương gia đại điện, trong nháy mắt, đã biến thành tu la địa ngục hiện tại, có thể đem ngươi cũng biết nói cho ta biết đi. Nhìn cả dạ bà nạ đọt, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Quỷ quài gì nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ đọt trong mắt của, kinh sợ, vẻ sợ hãi thỉnh lình xuất hiện. Trong ngay mắt, liền đánh chết hơn 100 hộ vệ. Như vậy, muốn giết hắn, cũng không quá đáng là trong nháy mắt thôi. Người như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chính mình, ngã chiêu là chọc như thế nào tồn tại a? Cổ nổ hạ nhẫn giả, mấy ngày nay trước tới nơi này nhân vật người, chúng ta cổ nổ hạ thu được tình báo, bọn họ, bắt đầu bị các ngươi tuyết chi quốc, còn có tuyết nhận thôn người tập kích. Hiện tại, đem ngươi cũng biết, nói cho ta biết đi, nhìn cả dạ bạ nạ đọt, nạ rủ tổ thản nhiên nói, thế nhưng, nói rằng tập kích thời gian, này to lớn sát khí, còn chưa phải miễn bao phủ tại đây toàn bộ bên trong cung điện. Tạ tạ không biết, chúng ta cũng là đang tìm kiếm bọn họ. Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bạ nạ đọt liên tục nói, không quá, vẫn là sợ nạ rủ tổ không tin, lại là chỉ vào ngã vào trên đất cả mỉ kỳ bạ nạ đạ giờ ba người, không tin ngươi có thể hỏi bọn họ. Đoạn này thời gian đều là bọn họ đang tìm kiếm cổ nổ hà người. Chúng ta cũng là không có tìm được có đúng không hắn đều cả dạ bạ nạ đọt, nhìn trên đất cả mỉ kỳ bạ nạ đã dở ba người, nạ rủ tổ lánh muốn nói. Không có hí nạ tạ tin tức. Như vậy, những người này, giữ lại còn có cái gì dùng? Không sai, tạ tạ môn xác thực không biết, không biết cổ nổ hà người ở nơi nào nhìn nạ rủ tổ. Cả mỉ kỳ bạ nạ đạ giờ ba người không khỏi chiến chiến căng căng nói rằng. Đối với nạ rủ tổ, bọn họ bắt đầu hoảng sợ đến cực điểm. Vừa nãy, hầu như trong nháy mắt, liền ra hiện tại bọn họ trước mặt của. Ngay sau đó, còn không có đợi bọn họ đánh tới có việc hầu như trong nháy mắt, liền đem ba người bọn họ đánh tan. Như là một đầu như chó chết, bỏ ở nơi này. Vậy mà cái này tốt, vậy lưu các ngươi còn có cái gì dùng? Ánh mắt. Trong nháy mắt âm lanh ngắm mà bắt đầu, nhìn cả dạ bạ nạ đót, nhìn cả mỉ kỳ bạ nạ đã dở, nạ rủ tổ lánh muốn nói. Thân ảnh, chậm rãi, bước về phía cả dạ bạ nạ đót đi chờ đã, đừng có giết ta, ta là tuyết chi quốc đại danh, nếu như giết ta lời nói, sẽ mang cho ngươi đến chiến tranh, còn có, đúng rồi, ta còn biết biết ngươi phải tìm được cổ nổ hạ nhẫn giả các nàng tình báo nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bạ nạ đót không khỏi vội và nói. Tử vong, có lúc, đối với vài người tới nói cũng không đáng sợ, thế nhưng, đáng sợ, nhưng là này tử vong quá trình, này mặt đối tử vong thời gian hoảng sợ, vô lực, mơ ý là đáng sợ nhất. Không cần, lưu các ngươi đã vô dụng lắm, còn tình báo, ta còn là chính mình tìm thì tốt hơn. Nhìn cả dạ bạ nạ đọt, nạ rủ tổ cước bộ căn bản cũng không có dừng lại, nhìn hắn, trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán di nệ gẳng cầu sao. Đề cử.